Chương 104, âm nhận tứ nhân chúng gặt hái. Cho nên ở sóng quốc sau khi trở về vô tình vẫn tại nghiên cứu một tay kết ấn, lúc trước cùng sủ cả củ đánh một trận trọng thương sau khi đột phá hắn phát hiện mình đã có thể sơ bộ làm được, hắn đơn thuần lấy trả cờ dạ đi một tay kết ấn rất khó làm được, nhưng là sau trận chiến ấy hắn mặc kệ là đúng trả cờ dạ hay là tức máu khống chế đều đột nhiên tăng mạnh, cho nên muốn đến một cái biện pháp. Vậy là giống như giải trừ ảo thuật thời điểm như vậy, lấy khí huyết đến lôi kéo trả cờ dạ tiến hành kết ấn. Dù sao hắn đối với khí huyết khống chế tuyệt đối là số 1, so với đối với trả cờ dạ khống chế càng cao. Quả nhiên, lấy loại phương pháp này vô tình thành công một tay kết ấn. Mà ở học tập phi lôi thần chi thuật sau đó, vô tình đối với thân thể, trả cờ dạ, cảm giác phương phương đỉ hệ nở mặt đều có đề cao. Hiện tại một tay kết ấn đã vô cùng thuần thục. Một tay kết ấn sao người này đến tột cùng còn có thể bao nhiêu thứ? Một tay kết ấn cũng không đáng giá kinh ngạc. Hắn đã gặp trong đám người thì có nhiều cái có thể làm được, Orochimaru thậm chí có thể làm được không cần kết ấn là có thể thả ra nhẫn thuật, hắn rất nhiều thuật đều là không cần kết ấn, so ra một tay kết ấn liền không quá đáng giá kinh ngạc. Hỏa độn. Long hỏa chi thuật vô tình há mồm phun một cái, một đạo hỏa diễm đem Orochimaru cả người thiêu đốt mất. Vẫn còn ở thả ra ngọn lửa vô tình thân thể bỗng nhiên bị dưới chân đâm ra cỡ xạ nạt cho sọ xuyên qua. Orochimaru đối với thuật lý giải đã sớm để hắn không cần kết ấn là có thể thi triển, đặc biệt là hắn tinh thông thổ độn. Bị đánh trúng vô tình biến thành một cái gỗ miếng đầu, cùng lúc đó vô tình bàn tay to đặt tại trên mặt đất, thị hồn chi thủ Orochimaru trực tiếp bị bắt đi ra, nhưng là lại biến thành một cái đống bùn đất. Hiển nhiên ăn xong một chiêu này thua thiệt Orochimaru thời khắc đều cẩn thận chú ý, mới vừa rồi bị bắt được bất quá là thổ phân thân. Không có hai tay cư nhiên đều có thể thi triển ra tinh xảo như vậy thổ độn, chỉ bất quá, càng cao tầng thứ độn thuật ngươi lại không cách nào thi triển, chỉ bằng vào cái này ưu thế của ta rất lớn. Vô tình thân hình thoát một cái thuấn thân thuật thi triển ra, vọt tới Orochimaru trước mặt, hỏa kiếm thuật lần nữa thi triển ra, dựa vào quái lực cộng thêm hỏa kiếm thuật trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn Orochimaru. Mà ở một bên sỉ dùn đã cùng dạ cỡ sỉ cả bụ tổ giao thủ đứng lên. Tú nạ thì là vẫn ung dung đứng ở một bên, thưởng thức hai bên đại chiến, một bên nào cần giúp nàng phải đi một bên nào. Ghê tởm, nếu như ta tay ở, vài cái liền thu thập ngươi. Orochimaru cắn răng một cái, đầu giống như mãng xà vậy từ thân thể dọc theo đi, tốc độ phi khoái vờn quanh một cái quay vo nở dê trực tiếp đem vô tình vây khốn, đồng thời còn thân thể một cước xông lên một cước dịch ra đổ lục chi nhận, đồng thời cái chân còn lại đá về phía vô tình đầu. Tới gần ta, có thể là rất thảm, huyết khí bạo phát vô tình khẽ quát một tiếng, Orochimaru nhất thời bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất Orochimaru miệng chán ghét mở ra, một cái dính đầy chất lỏng Orochimaru từ miệng bạ dì mặt bỏ ra. Thật là khó dây dưa thế thân thuật. Vô tình biết cái này là Orochimaru độc hưu chính là thế thân thuật, có một chiêu này Orochimaru muốn giết hắn rất chắc trở. Vô tình ngươi một chiêu này lực lượng thật đúng là kinh người. Nhưng là của ngươi thuật ta đã tin tưởng, muốn có hiệu quả có thể không phải dễ dàng như vậy. Orochimaru cười lạnh nói, hắn nói một chút cũng không có sai, bên trong thấy qua thuật, nhiều lần thi triển thủy chung so ra kém không tiếp xúc qua thuật. Xem Orochimaru lần đầu tiên đối mặt thị hồn chi thủ, toàn thịnh tư thế giống nhau thụ thường, nhưng bây giờ né tránh, coi như là huyết khí bạo phát cũng không đả thương được hắn. Phải không, như vậy ngươi nếm thử một chiêu này thủy độn. Dòng sông roi vô tình tay phải dọc theo một cái dòng sông roi trực tiếp đem Orochimaru trói lại, sau đó dụng lực lôi kéo, thân thể nghiêng về trước mánh hổ vậy đánh về phía Orochimaru, trong tay đồ lục chi nhận trên cao nhìn xuống vô xuống, băng sơn kích phanh Orochimaru cả người bị đánh vào mặt đất, chợt một đạo cửu biến hình nư tờ khe xuất hiện tại Orochimaru chô ở trên mặt đất, sau đó ở nơi này chút nư tờ khe sau đó toát ra từng đạo huyết quang. Tại hắn nghĩ đến đem trả cờ giả cùng thuật dung nhập vào kiếm thuật thời điểm hắn liền nghĩ đến chính mình mạnh nhất huyết kế giới hạn, có muốn hay không đem hai người dung hợp vào một chỗ phối hợp lẫn nhau. Kết quả một phen nếm thử phía dưới phát hiện uy lực càng thêm kinh người, trải qua hơn 10 cái ảnh phân thân mỗi ngày đều đang luyện tập, vô tình huyết kế giới hạn đã cùng kiếm thuật phối hợp cùng một chỗ hình thành một cái bộ đặc biệt phương thức chiến đấu. Một chiêu này liền là vô tình đem chính mình khí huyết cùng kiếm thuật hợp lại cùng nhau chiêu thức. Mánh hổ hạ sơn vậy đem hết thể phá hủy. Tốt đơn giản chiêu thức, nhưng là lại vô cùng thực dụng, uy lực cũng rất lớn. Họ rồ sĩ mà lấy nhuyễn thể cải tạo thân thể thừa nhận một chiêu này cũng hiểu được thật không dễ chịu, nhất là hắn giống như mãng xà vậy gỡ nẻo thân thể hóa giải rất nhiều lực đạo, nếu không sẽ càng thêm không dễ chịu. Họ rồ sĩ mà đưa ngươi người đều gọi ra, ta không tin tưởng biết rõ tình huống đối với ngươi như vậy bất lợi ngươi còn dám đối với chúng ta động võ. Vô tình nói rằng, hắn sáng sớm liền nhận thấy được Chu Vi cất giấu một số người, hẳn là họ rồ sĩ mà thủ hạ đắc lực, chuyên môn muốn tới đối phó chính mình. Vô tình, cảm giác của ngươi vẫn là như vậy nhạy cảm. Họ rồ sĩ mà phun ra đầu lưỡi, giống như độc xà thổ tín vậy, hết sức gác tâm rồi lại dò người. Bãi cỏ, trong nham thạch xuất hiện bốn cái áo quần lố lăng người, thình lình là họ rồ sĩ mà thủ hạ đắc lực, ở cổ nổ hạ thôn bảy tứ tử viêm trận âm nhẫn tư nhân chúng, thực lực so với bình thường trung nhẫn đều cường đại hơn không ít. Đặc biệt là tiến nhập một cái chủng đặc biệt dưới trạng thái càng là lợi hại. Ta liền biết, không có một chút chuẩn bị ngươi như thế nào lại động thủ, bất quá chỉ bằng mấy tên này đã nghĩ đánh bại chúng ta. Vô tình liếc mắt một cái bỗng nhiên xuất hiện bốn người, ba nam một nữ, một cái bản tử dị du bồ, một cái có hơn cánh tay đen gầy thanh niên kỳ đỏ mà dị, một cái mang theo kỳ dị bù ổ cờ to cờ thiếu nữ tịch hư, có hai người đầu thanh niên xa cồn, bốn cái tên xem ra không có một cái là bình thường. Ngươi nói cái gì lại dám khinh thường chúng ta âm nhẫn tư nhân chúng có hai cao y đầu xả cồn nhất thời lạnh giọng nói. Chờ một hồi lại thu thập ngươi. Vô tình nhìn thoáng qua theo âm nhẫn tư nhân chúng xuất hiện đã cùng họ rổ xì mà giao thủ Tsuna, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ nhằm phía giả cỡ xì Kabuto, đã xì rủn đã ở hạ phòng, đánh tiếp nữa không cần thiết khoảng khắc cũng sẽ bị Kabuto đánh bại. Xì rủn, ngươi đi đối phó bốn tên kia, cẩn thận một chút. Chỉ cần du đấu là được, dạ cờ xỉ cả bụ tổ thực lực không thua cả cả xì, giao cho ta đi đối phó. Vô tình cũng không dám nói phần trăm chi 100 có thể thắng được dạ cờ xỉ cả bụ tổ, có thể nói tinh thông nhân thể cùng chữa bệnh nhận thuật dạ cờ xỉ cả bụ tổ so với cả xỉ càng thêm khó đối phó, một không cẩn thận sẽ không liều mạng mà. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.